Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên. Chương là Hiến tế Đại Ngu Vương Triều. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã gọi là tiếp nhận được gọi là cái đệ tử đầu tiên khảo hạch thông qua. Còn bây giờ thì chúng ta đến với cuộc họp kín của Đại Ngu Vương Triều. Bội kiếm của ngu đế tại sao nằm trong tay tiểu tu sĩ này là đào được từ cổ mộ sau. Mọi người suy nghĩ miên man, thân tín của thiếu niên thì biết nhiều hơn. Họ nghe thiếu niên kể, ngu đế võ nghiêu đã thành tiên, nhưng thế nhân thì lại không biết điều này. Bội kiếm của ngu đế có nghĩa là gì? Chính là tiên kiếm, một vật mà bán tiên cũng phải đều khao khát. Chẳng trách đại nhân lại kích động như vậy. Ai biết người cầm tiên kiếm là ai không? Thiếu niên chẳng hề để ý đến thế hệ trẻ. Một thiên tài chưa trưởng thành thì không đáng để chú ý. Thế gian này thiên tài nhiều như lợn con. Hắn xưa kia cũng là một trong số đó. Giờ nhìn lại chỉ còn có mấy người còn sống. Hình như chỉ có mình hắn. Bẩm đạo nhân. Tên này tên là Lục Dương, đệ tử của tông chủ Vấn Đạo Tông, từng ở Kim Đan Kỳ đấu ngang với thiếu giáo chủ Thiên Đình Giáo. Nghe thế thiếu niên mới hơi chú ý tới Lục Dương, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Đệ tử Vấn Đạo Tông, một trong ngũ đại tiên môn. Thân tín thấy thiếu niên có ý động liền chuyển âm nhắc. Đại nhân, Lục Dương cầm bội kiếm của ngu đế có thể là do ngu đế ban cho, không nên khinh suất. Lục Dương này có khi là thân truyền đệ tử của ngu đế, nếu không thì sao có được bội kiếm của ngu đế cơ chứ? Lại xét hành vi của Lục Dương đấu ngang với thiếu giáo chủ Thiên Đình Giáo, mà sư tôn của thiếu giáo chủ là Đậu Thiên Tôn, là một thượng cổ tiên nhân chính thống. Đệ tử của thượng cổ tiên nhân đấu ngang với đệ tử ngu đế, quá là hợp con nhà bà Lý. Thiếu niên nghe, không giận vì lời khuyên, ngược lại cười lớn, ý vị thâm trường. Nếu ta không biết nội tình, lời ngươi nói là có lý, đáng tiếc suy đoán của ngươi là không thể, bởi vì ngu đế đã không còn. Thân tín kinh hãi, ngu đế không còn, nghĩa là sao? Ngu đế là tiên nhân cơ mà, sao lại không còn nữa? Người nghĩ, làm sao ngu đế lại để triều đại sụp đổ cơ chứ? Thiếu niên phản vấn, giống như tự nói. Hắn mưu cầu một cơ hội để rời khỏi thế giới này. Thiếu niên lộ ra vẻ hoài niệm, thế giới này từ thời thượng cổ đã bị phong tỏa, không ai có thể ra được, cũng không ai có thể vào được. Ngu đế nổi lên ở cuối triều Đại Càn, tranh bá với các nhân kiệt, lập ra Đại Ngu Vương Triều, quyền thế ngập trời, tu vi thành tiên. Dù xét về thế lực, tu vi hay là trải nghiệm nhân sinh thì hắn đã đạt tới đỉnh phong, không còn chỗ để tiến bộ nữa. Cho nên trong lòng hắn luôn muốn rời khỏi thế giới này, để nhìn xem thế giới bên ngoài nó ra làm sao. Vô hữu đạo hô hào là phục hưng đại ngu, ngu đế chẳng lẽ không biết hay sao? Hắn biết, nhưng chỉ là không cần quản. Thay vì nói Đại Ngu Vương Triều sụp đổ, chi bằng nói rằng ngu đế đã tự tay hiến tế triều đại của mình. Dùng thủ pháp gì thì ngươi không cần biết. Đó là năng lực của đạo quả. Ta nói ngươi cũng không thể nhớ được. Sau khi đại ngu sụp đổ, ta đã gặp ngu đế vài lần. Hắn chưa rời đi, có lẽ là chưa đủ điều kiện. Mãi đến gần đây, ta cảm nhận khí thức của ngu đế thoáng bùng lên rồi tan biến. Thế gian này không còn hắn. Chắc là lúc đó, ngu đế đã rời khỏi thế giới này. Nên người đừng lo là ngu đế còn xuất hiện. Hắn đã rời đi rồi. Tiểu tử Lục Dương này chỉ ngẫu nhiên có được bội kiếm của ngu đế. Tiên vật thì phải thuộc về người có năng lực. Lục Dương là một phàm nhân, tu vi nguyên anh kỳ, thì sao đủ tư cách để cầm tiên vật này? Ta đoán điều kiện rời khỏi thế giới này rất khắc nghiệt. Có lẽ không chỉ phải hiến tế Đại Ngu Vương Triều, mà ngay cả bản thân hắn. Cuối cùng chỉ hắn được rời đi, không mang theo được gì, cho nên đã để lại bội kiếm. Ta không chỉ muốn có bội kiếm, mà còn là tất cả di vật của ngu đế, mà manh mối đều nằm trên cái tên tiểu tử Lục Dương này. Thiếu niên lại nhìn Lục Dương trong hình ảnh, lẩm bẩm, rồi bấm tay để tính vị trí của Lục Dương. Đột nhiên cơ thể run lên, như bị ai tát một cái. Kỳ lạ. Thiếu niên nghi hoặc nhìn quanh, cân nhắc là có tính lại hay không, rồi thôi. Đại nhân, sao vậy? Ta không tính ra vị trí của tiểu tử này, không chỉ hắn, mà tiểu tử bên cạnh và con ngựa giả cũng tính không được. Đúng rồi, nghe nói bội kiếm của ngu đế chấm được vạn vật. Chắc chắn là tiên kiếm đã cắt đứt liên hệ giữa ta và Lục Dương, hoặc là tiểu tử này còn có tiên vật che chắn sự tính toán. Thiếu niên lại càng tham lam, tiểu tử này cơ duyên không nhỏ, e rằng khó mà tìm được vị trí của hắn. Đại nhân, ta có kế. Thân tín mở miệng, Hắn phụ trách thu thập tình báo của đại hạ, rõ về tình hình các đại tông môn. Nói thử xem. Theo ta được biết thì mùng 2 tháng 2 sang năm là ngày Vấn Đạo Tông chiêu thu đệ tử. Khi đó Lục Dương chắc chắn về Vấn Đạo Tông. Lúc đó Vấn Đạo Tông bận tổ chức khảo thí, không dành để ý tới hắn, phòng thủ lơi lỏng. Ta có thể thừa cơ tấn công Vấn Đạo Tông, đánh bất ngờ. Đến lúc đó thì đừng nói một Lục Dương nhỏ bé, ngay cả Vấn Đạo Tông cũng rơi vào tay đại nhân. Thiếu niên sáng mắt lên, kế hay, tiện thể, diệt luôn Vấn Đạo Tông để lập uy. Có di vật do Ngu Đế để lại, do Vấn Đạo Tông lấy, ban cho Lục Dương. Di vật của Ngu Đế biết đâu lại tìm được Diệt Tiên Kiếm Trận ở trong truyền thuyết của Vấn Đạo Tông. Nghe nói kiếm trận này có từ thời thượng cổ, trải qua sự cải tiến của Ngu Đế, uy lực mạnh đến mức khiến tiên nhân cũng phải quỳ xuống. Người đôi khi cũng nghĩ được kế hay. Thân Tín liền cúi mình nịnh nọt, chỉ là học được một chút gia lông tử đại nhân. Thiếu niên hài lòng với lời lệnh hót đó. Kỳ lạ thật, Bất Hủ Tiên Tử lẩm bẩm. Tiên tử, sao thế? Lục Dương hỏi. Vừa rồi hình như có kẻ tính toán nhân quả của ngươi bị bàn tiên tiện tay chặn lại, không biết là ai muốn tính toán ngươi đây. Đối phương thấy không tính được nhân quả của ngươi, lại định vòng qua tiểu tử của Mạnh Gia và con ngựa già để tính toán ngươi tiếp, cũng bị bản tiên chặn lại. Lục Dương nghi hoặc, hắn một đường tuân theo lời dạy của Đới Sư Huynh, thật thà làm người, chuyện nổi bật đều do Lão Mã làm cả, sao lại còn có kẻ tính toán hắn chứ? Đối phương có mạnh không? Bất Hủ Tiên Tử nghiêng đầu sờ cằm, nhìn bản tiên phất tay chặn lại thì đối phương chắc chắn là không bằng bản tiên. Lục Dương ngáo ra, tiên tử, ngài nói thế khác gì không nói, sao trong thế giới quan của ngài lại có ai mạnh hơn ngài sao? Dù không mạnh hơn bản tiên, nhưng có kẻ ngang tầm với bản tiên như là Vân Tiểu Nha Đầu, thực lực của đối phương chắc chắn là không bằng Vân Tiểu Nha Đầu rồi. Lão Mã kéo hai người đến điểm thứ ba là Tuyền Châu Yến Sơn Thành, tên gọi dựa là vào việc tựa vào Yến Sơn. Người thứ ba này tên là Đào Thính Phong, 15 tuổi, người Yến Sơn Thành, là do Man Cốt đến Yến Sơn để chém yêu ma. Khi hắn đi qua Yến Sơn Thành thì phát hiện ra. Man Sư Đệ đánh giá hắn thế nào? Lục Dương tò mò hỏi. Mạnh Cảnh Châu nhìn vào cuốn sổ nhỏ, vẻ mặt kỳ lạ. Hắn nói Đào Thính Phong này nhát gan, sợ phiền phức, không dám gây chuyện, phẩm hạnh kém xa Lục Huynh và Mạnh Huynh. Man Sư Đệ khen ta chứ? Mạnh Cảnh Châu cũng không chắc, xét về ngữ cảnh thì chắc là khen cả hai ta. Đào Thính Phong này xuất thân từ thế gia Nguyên Anh, là đại tộc nổi danh ở địa phương. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu dễ dàng tìm được Đào gia. Đào gia mời tiên sinh dạy học, con cháu Đào gia không cần phải đến tư thục trong thành. Khác với đa số tu thực thì Đào gia không chỉ dạy lời của thánh nhân mà còn truyền thụ cả tri thức tu hành nữa. Khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lén vào Đào gia thì Đào Thính Phong và con chó của Đào gia đang nghe tộc thúc giảng bài. Con chó của Đào gia xem tộc thúc của mình là thần tượng. Tộc thúc này có thiên phú tu hành nổi bật, mới 30 tuổi đã trúc cơ trung kỳ. Người của Đào gia nói hắn có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ, giúp Đào gia có một Nguyên Anh lão tổ thứ hai. Tu hành tối kỵ nóng vội, trước khi tu hành thì phải tu tâm. Cả tâm tính nóng nảy mà tu hành thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Từ luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, mỗi một cảnh giới đều là một bậc thang lớn. Lên được một bậc thì thân phận và địa vị của các ngươi sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đừng thấy Đào gia ta là Nguyên Anh thế gia, ở cái Yến Sơn Thành này có một chút tiếng nói. Nhưng mà rời khỏi Yến Sơn Thành gặp phải thế gia hóa thần thì mới biết thế gia Nguyên Anh mà chúng ta tự hào cũng chỉ thường thôi. Ta trẻ tuổi đi du lịch Tuyển Châu, từng thấy đại năng Nguyên Anh đỉnh phong ra tay, thật đúng là hô phong hoán vũ, tung hoành bá đạo, khiến người ta mê mẩn. Đào gia lão tổ cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Như nửa tháng trước, trận chiến ở Yến Sơn Thành, yêu tộc lén vào đại hạ, trốn ở trong Yến Sơn. May nhờ vị cao nhân chính đạo kia ra tay, giết chết yêu tộc, nếu không thì chẳng biết tai họa gì đã xảy ra. Nếu như ta đoán không sai, đó chắc chắn là cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Con chó của Đào gia nghe đến hóa thần kỳ thì kinh ngạc kêu lên. Nguyên Anh kỳ của Đào gia này, Lục Dương chán nghe giảng liền phân một tia thần thức dò xét tình trạng của Đào gia lão tổ. Dù Đào gia lão tổ và Lục Dương đều là Nguyên Anh sơ kỳ, lý ra đồng cấp thì không có dò được, nhưng Lục Dương hiển nhiên nằm ngoài lẽ thường. Đào gia lão tổ xong, Mạnh Cảnh Châu thì khác Lục Dương, hắn chăm chú nghe giảng bài. Gọi là Nguyên Anh kỳ chỉ bằng nói là nửa bước Nguyên Anh kỳ, Chắc là do cưỡng ép đột phá để lại di chứng, có được thực lực Nguyên Anh nhưng số lần ra tay bị hạn chế, không thể xuất thủ liên tục. Thế ra Nguyên Anh mà Nguyên Anh lại yếu vậy sao? Chuyện này thì có gì đâu, Mạnh Cảnh Châu phất tay, là công tử của đệ nhất thế gia đương thời, hắn đã thấy đủ các loại thế gia. Ta từng thấy cả Kim Đan Kỳ đi xem bói, thầy bói bảo tương lai chắc chắn sẽ thành Nguyên Anh, thế là hắn cho gia tộc tự xưng là Nguyên Anh thế gia. Thế gia đâu phải là tổ chức được triều đình chứng nhận hay là kiểm tra hàng năm đâu. Gia tộc mạnh hay yếu toàn là do người địa phương đồn thổi, nó có độ ẩm rất lớn. Dĩ nhiên, mạnh gia của hắn thì tuyệt không có một chút độ ẩm nào. Mạnh gia mà có chút ẩm thì cũng chẳng thể nào sống tốt ở đế thành được. Tan học rồi, đi, đi chơi. Trẻ con ở cái tuổi này vẫn còn ham chơi, Đào Thính Phong cũng không ngoại lệ. Hắn nghe tổng thúc kể trận chiến ở Yến Sơn thì trong lòng ngứa ngáy muốn chạy đến Yến Sơn để xem. Đi xem vậy. Đào Thính Phong do dự rồi nhanh chóng quyết định đi Yến Sơn. Dù Yến Sơn đã bị triều đình phong tỏa cấm người lạ vào, nhưng hắn từng nhỏ đã chơi Yến Sơn, biết một con đường nhỏ, quả nhiên nó không bị chặn. Đào Thính Phong quen đường chạy đến nơi xảy ra trận chiến. Sâu trong Yến Sơn, đầy những hố xô do màn cốt đấm ra, Lục Dương chỉ liếc mắt là nhận ra ngay. Đào Thính Phong thấy hố sâu thì kinh ngạc há hốc mồm. Đây là trận chiến hóa thần kỳ sao? Đột nhiên trời lóe lên, có vật gì đó lao xuống Yến Sơn, rơi rất gần Đào Thính Phong khiến hắn giật bắn cả mình. Đào Thính Phong vốn là không dám đến nhưng quá tò mò cho nên quyết định ngó một cái. Là người. Đào Thính Phong thấy rõ vật rơi xuống là một tu sĩ bị thương cực nặng, chỉ có hít vào mà không có thở ra. Tu sĩ bị thương thấy có người đến liền căng thẳng, sau đó thấy là một phàm nhân vô hại mới thả lỏng. Rồi hắn lại nghĩ, tu sĩ thì sao, phàm nhân thì sao, dù đối phương có ý xấu thì hắn cũng sắp chết, cần gì người khác ra tay, hắn cũng tự chết. Người không sao chứ? Đào Thính Phong cẩn thận đến gần tu sĩ bị thương, rõ ràng là không ổn chút nào. Tu sĩ bị thương kia cười thảm, không ngờ ta, Quan Kỳ chân quân, anh minh một đời, trước khi chết lại gặp tiểu tử ngươi. Ta tính toán cả đời, rốt cuộc lại không tính được mệnh mình. Quan Kỳ chân quân, Lục Dương lẩm bẩm, hắn nhớ cái thời đại càn, hình như có hợp thể kỳ này. Thôi, xem ra là ta vô duyên với vật này. Lúc này Đào Thính Phong mới chú ý là Quan Kỳ chân quân có ôm chặt một cái hộp gỗ ở trước ngực. Vật này có tên là Kim Thiền Thoát Xác. Ta đoạt được từ tay một đối thủ khó nhằn, phải trả cái giá thảm trọng, không ngờ cuối cùng lại tiện nghi cho ngươi, xem ra vật này có duyên với ngươi. Tiểu tử, vật này ngàn năm khó cầu, có được rồi thì phải cẩn thận, tuyệt đối không được để người thứ hai biết ngươi nắm giữ vật này. Nói xong, Quan Kỳ chân quân an tưởng nhắm mắt, cơ thể dần hóa thành bột tan biến đi, chỉ để lại cái hộp gỗ. Đào Thính Phong bị biến cố làm cho hoảng loạn, chắp tay bái hai cái xuống nơi mà Quan Kỳ chân quân biến mất, rồi run rẩy mở hộp ra, thấy bên trong là một cái vỏ xác ve màu vàng óng ánh. Tiên tử, Kim Thiền Thoát Xác này là gì vậy? Lục Dương hỏi. Thượng cổ có một con ve yêu tu đến độ kiếp kỳ, nhưng lại chưa từng được ghi chép trong ve tộc. Toàn thân hóa thành màu vàng, ngộ ra thần thông thiên phú, được gọi là Kim Thiền Thoát Xác, cải thiện tư chất, nhờ đó mà tu đến độ kiếp kỳ. Cái vỏ mà nó để lại thì người ta gọi là Kim Thiền Thoát, là một báu vật tuyệt đỉnh để cải thiện tư chất. Vậy con ve yêu đó sau thế nào? Bị bản tiên vô tình đè chết. Lục Dương thấy ve yêu chết quá qua loa, im lặng một lúc, còn chưa biết tên Kim Thiền. Bất Hủ tiên tử thấy Lục Dương im lặng, đoán hắn nghĩ gì, với dáng vẻ từng trải, nghiêm túc dạy bảo. Đây chỉ là một góc tàn khốc của chiến đấu thời thượng cổ, ngươi phải quen dần đi. Những việc mà bản tiên trải qua, tàn nhẫn vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngay cả bây giờ, bản tiên cũng không muốn nhớ lại. Lục Dương cảm ngộ, quả thật tranh đấu đại thế thượng cổ là sinh tử, nó không có nhẹ nhàng như Bất Hủ tiên tử miêu tả, chắc chắn phải trải qua những cái đợt chém giết máu me. Đối với Bất Hủ tiên tử thì đây không phải là trải nghiệm đẹp, cho nên nàng mới không muốn nhớ. Ngày đó để đè chết Kim Thiền, bản tiên đã dùng cả trưởng trung càn khôn, nước ép dính đầy cả tay. Cái cảm giác đó giờ nghĩ lại vẫn còn ghê ghê. Nhớ trận chiến ấy, Bất Hủ tiên tử lộ vẻ ghét bỏ, còn tượng trưng vẩy vẩy tay. Bất Hủ tiên tử đứng dậy khỏi giường, cái nệm mềm, nàng đứng lên nó còn nảy hai cái, như hai cái chỗ nào đó. Trưởng trung càn khôn thì ngươi thấy rồi phải không? Lúc đó bản tiên thi triển trưởng trung càn khôn to cỡ này. Bất Hủ tiên tử giang tay cố vẽ một cái vòng tròn, nàng lại giơ một ngón tay cái. Lúc đó giống như thế này này, nói rồi còn chọc Lục Dương hai cái, Lục Dương ngáo ra, tiên tử, ngài diễn tả cũng quá trừu tượng rồi. Đào Tĩnh Phong chăm chú nhìn vào cái vỏ ve như bằng vàng đúc ra từ trong hộp, trông nó đúng là một báu vật quý giá. Hắn nghe tộc thúc của mình kể, chỉ có hợp thể kỳ mới dám xưng là chân quân, có nghĩa là quan kỳ chân quân này là một vị hợp thể kỳ. Báu vật mà hợp thể kỳ đến chết mới chịu buông thì có thể quý giá cỡ nào. Vật này làm sao, có thử nhận chủ không? Đào Tĩnh Phong động lòng, đây là cơ duyên trời ban. Mạnh Cảnh Châu cúi nhìn đánh giá của man cốt ở trong sổ, nhớ lại hành động của Đào Tĩnh Phong lén nút lên núi, đến gần quan kỳ chân quân mà lẩm bẩm. Thế nào cũng trông giống như là nhát gan sợ phiền. Lục Dương sờ cằm suy đoán, có khi nào man sư đệ lấy ta với ngươi làm chuẩn để đánh giá hay không? Mạnh Cảnh Châu suy nghĩ thấy Lục Dương nói có lý, với phong cách quán và lão Lục thì tiểu tử Đào Tĩnh Phong này thật đúng là nhát gan như chuột. Trong lúc hai người nói chuyện thì Đào Tĩnh Phong theo lời tục thúc dậy cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên kim thiền thoát. Máu vừa nhỏ lên nhanh chóng biến mất, có hiệu quả không? Đào Tĩnh Phong mừng, tiếp tục nhỏ máu cho đến khi sắc mặt tái nhợt, gần như thiếu máu, kim thiền thoát mới ngừng hút máu bay lơ lửng lên, rồi đột ngột chui vào cơ thể Đào Tĩnh Phong, làm hắn giật bắn cả mình. Hắn vội sờ vào cái chỗ mà kim thiền thoát chui vào mà chẳng thấy gì cả, cơ thể cũng không có gì bất thường. Vậy là nhận chủ thành công sao? Đào Tĩnh Phong không chắc lắm. Cách nhận chủ này có đơn giản quá hay không đây? Lục Dương chê. Đây gọi là đại đạo chí giản, phản pháp quy chân. Bất Hủ tiên tử liền phọt ra hai câu thành ngữ. Nhưng mà quan kỳ chân quân cứ thế mà tiêu tan sau. Mạnh Cảnh Châu khó hiểu. Họ chỉ dình một lúc thì một hợp thể kỳ cổ đại đã chết. Chết nhẹ nhàng quá vậy. Xét vết thương của quan kỳ chân quân trước khi chết đã trải qua đại chiến ác liệt. Có thể không chỉ là một lần, vết thương không chỉ là ngoài da, linh hồn cũng bị tổn thương nặng, như một ngọn nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt, và thực sự giờ đã tắt. Chưa chết, tiên tử nói quan kỳ chân quân, lưu một tia ý thức yếu ớt trong kim thiền thoát, giờ đã chạy vào không gian tinh thần của Đào Tĩnh Phong. Ở trong không gian tinh thần của Đào Tĩnh Phong, giọng nói yếu ớt vang lên. Tiểu tử, không ngờ ngươi còn biết pháp môn nhận chủ. Ý định ban đầu của quan kỳ chân quân là để Đào Tĩnh Phong này giữ kim thiền thoát sắc, còn hắn ẩn ở trong đó lặng lẽ hồi phục. Ai ngờ tiểu tử này lại trực tiếp nhỏ máu nhận chủ luôn, hắn buộc phải đi theo kim thiền thoát, tiến vào không gian tinh thần của Đào Tĩnh Phong. Hồi vậy, chắc là mệnh hắn thực sự vô duyên với kim thiền thoát. Đào Tĩnh Phong nghe giọng nói thì giật mình, a, ngài còn sống sao? Quan kỷ chân quân không nói gì thêm, trạng thái quán quá tệ, cần phải tĩnh dưỡng. Đào Tĩnh Phong hoảng loạn không biết làm sao, đành phải về nhà, trong hoảng loạn chìm vào giấc ngủ, đầu óc đầy những chuyện ở Yến Sơn. Quan kỳ chân quân nghỉ một đêm, cuối cùng đỡ hơn, đã có thể nói liên tục. Không ngờ ta vẫn còn sống, tiểu tử, đây là đâu? Nghe quan kỳ chân quân nói lại, lần này Đào Tĩnh Phong đã có chuẩn bị tâm lý, không quá hoảng loạn. Bẩm chân quân, đây là Yến Sơn thành của Tuyền Châu. Ra là Tuyền Châu. Dù Đào Tĩnh Phong không thấy quan kỳ chân quân, nhưng hắn cảm giác là ông ta đang trầm tư. Trần Quân, ngài rốt cuộc là... Đào Tĩnh Phong nhớ lại, lịch sử đã học, hình như là không có quan kỷ chân quân. Quan kỷ chân quân bực vì Đào Tĩnh Phong lại không biết mình. Tiểu bối chẳng có kiến thức, bản tọa là quan kỷ chân quân của thời đại Càn, là một hợp thể kỳ, tinh thông bách nghệ tu tiên. Dù đã biết quan kỷ chân quân là hợp thể kỳ, nhưng khi nghe hắn xác nhận, Đào Tĩnh Phong vẫn bị sốc nặng. Trời ạ, hợp thể kỳ, tộc thúc chỉ thấy cường giả mạnh nhất là Nguyên Anh Đỉnh Phong. Đào Tĩnh Phong lại nhớ sang chuyện khác. Chân quân, kim thiền thoát này là gì? Tại sao vào cơ thể ta mà chẳng có gì thay đổi? Quan kỳ chân quân hử lạnh. Tiểu tử đúng là không biết hàng. Nếu như không tranh kim thiền thoát thì ta đâu có bị truy sát và rơi vào cảnh này. Kim thiền thoát là chí bảo vô thượng. Ngay cả ta, tu đến độ kiếp kỳ cũng vẫn có hiệu quả. Ta đoạt nó từ tay tu sĩ của thời đại ngu. Ban đầu ta thỏa thuận với hai người cùng hành động. Họ giúp ta ra tay, ta sẽ cho họ lợi ích. Nhưng đồ vật phải thuộc về ta. Ai ngờ he kẻ đó lại không giữ lời, thấy của thì nổi lòng tham, muốn cướp đoạt kim thuyền thoát. Hai kẻ đó dám cướp đồ của ta, đúng là không biết sống chết. Quan kỳ chân quân cười tàn nhẫn, dù hoàn cảnh quán cũng chẳng khá hơn. Được rồi, ta cần nghỉ ngơi. Quan kỳ chân quân nói bấy nhiêu thì đã dùng hết sức. Lục Dương tạm mượn tiền thức của Bất Hủ tiên tử, quan sát tinh thần không gian của Đào Tĩnh Phong, lần đầu thấy một hợp thể kỳ yếu ớt như vậy. Ngược lại, vì trong tinh thần không gian quán từ khi sống lại thì cứ tung ta tung tăng, nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh. lại còn đấu vài chiêu với đại sư tỷ nữa chứ. Đã nửa tháng kể từ khi Quan Kỷ Chân Quân trú đóng trong tinh thần không gian của Đào Thính Phong, nửa tháng này Đào Thính Hong vừa học tri thức tu hành ở học đường với tộc thúc, lại vừa học từ Quan Kỷ Chân Quân, dĩ nhiên không tránh khỏi bị Quan Kỷ Chân Quân mắng cho rác rưởi, toàn là rác rưởi, giảng cái mẹ gì thế này, dẫn khí nhập thể mà dùng cách này, thảo nào gia tộc các người cảnh giới thấp kém như vậy. Ngươi phải tĩnh tâm cảm nhận linh khí vô trung sinh hữu, sau đó lấy tiền nắng đầu tiên ở lúc bình minh để làm dẫn, điều động thiên địa linh khí quanh mình, dẫn cả nắng và linh khí vào cơ thể. Quá trình này linh khí quanh người ngươi càng đậm thì càng tốt. Quan Kỳ Chân Quân chửi mắng om sòm. Lúc dẫn khí nhập thể thì đừng dùng cách tộc thúc của ngươi dạy, thật quá tệ mà. Ở trên bục, tộc thúc Trúc Cơ Kỳ ngưng lại một lát giảng. Dĩ nhiên, cách thức dẫn khí nhập thể mà ta nói chỉ là một loại. Sau này các ngươi vào các đại tông môn thì cứ dùng cách tông môn chỉ dạy là được. Lục Dương nghe câu này dùng mình, nhớ lúc mới nhập vào đại tông môn, đại sư tỷ vì giúp hắn dẫn khí nhập thể đã dùng một cách tàn nhẫn là chơi vại nước, bắt đậu hủ, ăn đậu hủ, khiến hắn bị ám ảnh tâm lý với đậu hủ mới thành công dẫn khí nhập thể và bước vào luyện khí kỷ lúc đó. Nghe nói đây là cách dẫn khí nhập thể của tiên dân thượng cổ, mộc mạc nhưng rất hiệu quả. Tiên tử à, hồi đó ngài dẫn khí nhập thể như thế nào? Là dùng cách của thượng cổ tiên dân sao? Bất Hủ tiên tử ngạc nhiên. Hả? Dẫn khí nhập thể mà còn cần cách sao? Chẳng phải cứ ngủ một giấc là xong? Ngươi không phải như thế à? Lục Dương ngáo ra. Hắn quay sang hỏi Mạnh Cảnh Châu. Lão Mạnh, hồi đó ngươi dẫn khí nhập thể thế nào? Mạnh Cảnh Châu sở cằm để nghĩ xem. Lúc đó thì chưa có đông cửa phát sự. Ta với cha ta còn thân nhau. Cha bảo ta muốn dẫn khí nhập thể thì quan trọng nhất là độ đậm đặc của linh khí. Càng đậm thì càng tốt. Vào tông môn ta xếp một vòng linh thạch cực phẩm ở chung quanh mình, rồi lấy búa đập nát linh thạch để cho động phủ của ta đầy linh lực sền sệt, hút một cái là xong. Lục Dương ngáo ra. Con mẹ nó, độc tử hợp thể kỳ cũng chẳng dám chơi xa xỉ như thế. Vậy ngươi và cha ngươi có mâu thuẫn gì sao? Lục Dương còn chưa hỏi vì sao Mạnh Cảnh Châu lại bỏ nhà ra đi, chỉ nghĩ là hắn ăn no rừng mỡ thôi. Giờ xem ra là hình như bên trong còn có ẩn tình. Mạnh Cảnh Châu phất tay, sai, toàn chuyện nhỏ, nhiều đến không đếm xuể. Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Châu con đường về nhà còn rất xa. Tan học, Đào Tính Phong chạy nhanh đến một cửa tiệm lớn. Trước cửa xếp hàng dài, mọi người đầy mặt là nụ cười hưng phấn, bởi vì trước tiệm dựng một tấm bảng gỗ có ghi Trưởng Sinh Duyên. Chỗ này là gì? Quan Kỳ Chân Quân nhíu mày, hắn không nhớ có một nơi như thế này. Đây là món đồ chơi mới của phàm nhân sao? Mộng Huyễn Phao Ảnh, Chân Quân đã nghe qua chưa? Đào Thính Phong kinh ngạc nhìn Quan Kỳ Chân Quân, giờ này thì còn ai mà không biết đến Mộng Huyễn Phao Ảnh nữa? Mộng Huyễn Phao Ảnh ư? Quan Kỳ Chân Quân nghĩ kỹ, đúng là chưa nghe. Nghe nói là đại năng Vấn Đạo Tông chế tạo, cho người vào ảo cảnh để trải nghiệm một cuộc sống khác. Quan Kỳ Chân Quân cười lạnh, hắn tinh thông bách nghệ tu tiên, chỉ nghe mô tả đã đoán nguyên lý của Mộng Huyễn Phao Ảnh, ta còn tưởng là gì, hóa ra là ảo cảnh. Kỳ dâm xảo kỹ, một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Mộng Huyễn Phao Ảnh không phải đồ chơi, nổi tiếng lắm, cả đại lục đều xem đó. Đào Thính Phong sửa lại rồi trả tiền mua vé. Sàn và tường trong tiệm bố trí trận pháp, dùng vé để kích hoạt. Đợi đã, ý ngươi là cả đại hạ đều có thứ này. Kỳ Quan Chân Quân phát hiện ra chuyện lớn. Đúng thế, tiệm nào cũng đông như vậy cả. Đào Thính Phong chỉ vào đám người đen kịt ở bên trong. Quan Kỳ Chân Quân trong lòng run lên. Tiền vé mà Đào Thính Phong trả, nhân với số người trong tiệm, lại nhân với số tiệm trên đại lục, ước chừng 4 tháng có thể kiếm được linh thạch bằng cả đời của hắn. Người khống chế Mộng Huyễn Phao Ảnh này giờ đã kiếm được bao nhiêu linh thạch chứ? Sợ là đủ để mua mạng một mớ hợp thể kỳ. Quan Kỳ Chân Quân run rẩy ước thời gian quay về Đại Càn để hắn có thể dùng cách này đi kiếm tiền. Nếu như có nhiều linh thạch như thế thì hắn đã đột phá độ kiếp kỳ, đâu cần phải ngủ say đến bây giờ, vừa cướp bóc vừa bị truy sát. Đào Thính Phong xé vé một cái, trận pháp dưới chân khởi động, ý thức liền trống rỗng, chui vào ảo cảnh. Đầu tiên đập vào mắt là một tu sĩ sáng sủa, tay trái cầm xiên nướng, tay phải cũng cầm xiên nướng, bên cạnh có người nướng xiên. Tu sĩ ăn một xiên, ống kính kéo gần, rõ ràng thấy xiên nướng này đầy nước. Tu sĩ ăn đến miệng đầy dầu mỡ, khoa trương kêu lên, oa, rồi hắn nhơ ngón cái lên. Tiệm nướng tái lai nhất thứ quả thật rất ngon. Quan Kỷ Chân Quân ngáo ra, đây là cái mẹ gì chứ? Chương Trường Sinh Duyên chính thức bắt đầu. Nam chính Trường Sinh Duyên là đệ tử của một đại tông môn, có một vị sư muội Thanh Mai Trúc Mã và một vị sư muội khác tông khi làm nhiệm vụ gặp phải. Tình cờ hai vị sư muội đó đều thích nam đệ tử này. Câu chuyện xoay quanh ba người bọn họ trải qua nhiều thử thách, nam đệ tử nhận ra chân tâm cứu muội Thanh Mai Trúc Mã từ bầy yêu ma rồi bày tỏ tình cảm. Vị sư muội này lệ nhòa đồng ý, rồi hai người sống hạnh phúc viên mãn trường sinh. Câu chuyện kết thúc. Xem xong mộng huyễn phao ảnh, Đào Thính Phong thèm thuồng, đi ăn xiên nướng thôi. Quan Kỳ Chân Quân khinh thường hành vi của Đào Thính Phong, hàm ăn uống khó chứng đại đạo. Trên đường đến tiệm nướng, đi ngang qua lạc địa kiêm tiền thương hội, trước hội có 7 mô hình xe phi hành mới. Đào Thính Phong nhìn vào mà thèm, nhưng cũng chỉ thèm thôi, hắn lấy đâu ra tiền mà mua nổi. Quan Kỳ Chân Quân cũng thèm, xe phi hành này lợi nhận cao, hắn nhìn mà đỏ cả mắt, rõ ràng là một thứ hết sức đơn giản, tại sao thời đại càn hắn lại không nghĩ ra? Ồ đúng ha, thời đại càn sáng chế mấy thứ này cũng vô dụng, đại càn nó không có bảo hộ sở hữu trí tuệ. Tiệm nướng tái lai nhất thứ vẫn đông như thường, nghe nói ngay cả cao thủ hóa thần kỳ, trừ yêu trên núi gần đây cũng ghé tiệm này. Quan Kỳ Chân Quân lại đỏ mắt, hắn thầm quyết định, khi hồi phục cảnh giới, nhất định sẽ đến ăn cắp công thức của tiệm nướng. Quan sát thế nào? Quan Kỳ Chân Quân là ai? Mạnh Cảnh Châu hỏi Lục Dương, hắn không thấy được tinh thần không gian của Đào Thính Phong. Lục Dương ngẫm nghĩ một chút rồi nói, một tên nghèo kiết xác, cái gì cũng muốn. Khi Đào Thính Phong đang ăn xiên nướng, kinh cờ thấy một thiếu niên chạc tuổi mình bước vào tiệm nướng, thiếu niên bẩn thỉu, quần áo rách dưới, như một gã ăn mày đầu đường xó chợ. Chủ tiệm, các người còn tuyển người không? Thiếu niên bẩn thỉu mở miệng hỏi. Ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần trả lương thấp nhất là được. Thấy tiệm nướng đông khách, thiếu niên bẩn thỉu nghĩ chắc là họ thiếu người, và đây là cơ hội quán. Xéo, tiểu khất cái từ đâu tới, bọn ta không có tuyển người. Chủ tiệm đuổi thiếu niên, dù bề ngoài là tiệm nướng, nhưng đây là cứ điểm ngầm của Cửu U giáo, sao có thể tuyển người ngoài? Ta không phải là khất cái, thiếu niên giận dữ quát. Hắn là thân phận gì, nếu như không phải gặp vận rủi, bị cả xấu cướp đoạt, thì sao có thể rơi vào tình cảnh này và bị người ta coi là khất cái cơ chứ? Thực sự là nhục nhã tột cùng. Chủ tiệm không định nghe thêm, túm cổ áo lôi hắn ra ngoài, xéo đi. Thiếu niên bẩn thỉu sờ vào túi tiền, giờ chỉ đủ có tiền trọ, không thể đủ vé để mua dùng phi thuyền hay là xe ngựa để tới đích cả. Hắn thở dài, lúc này việc cấp bách là phải tìm được việc làm cho bằng được. Đào Thính Phong thì không để ý đến chuyện của thiếu niên bẩn thỉu mà tiếp tục chuyên tâm ăn xiên nướng. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, Đào Thính Phong ngày càng xuất sắc trong học đường của Đào gia, câu hỏi của tộc thúc hắn đều đáp được, kỳ thi nửa năm đạt điểm tối đa và nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Trước đây thành tích của Đào Thính Phong chỉ ở mức khá chứ không quá nổi bật, nhờ vào Quan Kỳ Chân Quân trợ giúp, tầm nhìn và kiến thức của hắn tăng vọt, nội dung tộc thúc giảng chỉ là kiến thức nhập môn đơn giản. Đường huynh, huynh giỏi quá vậy. Tan học, con cháu của Đường gia vây quanh Đào Thính Phong với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đào Thính Phong nhếch môi khiêm tốn nói mình may mắn, lần sau chưa chắc đã được như thế. Những con cháu Đào gia trước đây giỏi hơn Đào Thính Phong thì nhìn hắn với một chút ghen tị. Thành tích tốt thì sao, tu hành quan trọng phải là căn cốt. Quan Kỳ Chân Quân trong thời gian này chậm rãi hồi phục lại thương tổn linh hồn, nhưng mà rất chậm. Từ khi quen Đào Thính Phong hơn một tháng, hắn chỉ từ nói mà ngắt quãng đến giờ nói được bình thường. Đây mới là tốc độ hồi phục bình thường của tu sĩ. Như Bất Hủ Tiên Tử thì cả giới tu tiên chỉ có một mình nàng, ngay cả tứ tiên thượng cổ cũng không thể đạt tới mức tung tăng như Bất Hủ Tiên Tử được. Chân Quân à, căn cốt ta thực sự được cải thiện nhờ kim thiền thoát thật chứ? Đào Thính Phong giờ đây quan tâm nhất là căn cốt. Ngày kiểm tra căn cốt của Đào gia sắp tới, hắn đã biết được căn cốt của mình từ chỗ của Quan Kỳ Chân Quân, đó là mộc hỏa thổ linh căn, tam linh căn. Trước đây thì hắn sẽ mừng rỡ bởi vì đây đã là căn cốt tốt nhất của Đào gia. Nhưng giờ khác rồi, quen biết với Quan Kỳ Chân Quân, tầm nhìn được mở rộng, hắn không muốn bản thân mình bị bó buộc trong một cái đảo gia nhỏ bé nữa. Vì thế đối với hắn thì tam linh căn là chưa đủ, dĩ nhiên là được. Trong không gian tinh thần, Quan Kỳ Chân Quân đứng bên cạnh Kim Thiền Thoát đã hoàn toàn hòa nhập với Đào Thính Phong. Quan Kỳ Chân Quân tự hào, Kim Thiền Thoát là vật di lưu của một con Kim Thiền đã tu đến độ kiếp kỳ đỉnh phong của thời thượng cổ. Nếu như không gặp nạn thì Kim Thiền Lão Tổ còn có thể tiến thêm, trở thành bán tiền trong truyền thuyết. Có Kim Thiền Thoát, đủ để tam linh căn của ngươi hóa thành đơn linh căn, ngay cả đạt được tiên thể cũng là không gì không thể. Đào Thính Phong ánh mắt sáng rực lên, nghĩ đến viễn cảnh mình mang đơn linh căn gia nhập vào ngũ đại tiền môn, tiền là tương lai là vô lượng. Nhưng nếu gia nhập vào tiền môn thì nhớ phải che giấu linh căn, Quan Kỷ Chân Quân căn dặn. Tại sao? Đào Thính Phong thực sự khó hiểu. Quan Kỷ Chân Quân giận thép mà luyện không thành sắt, đây gọi là tàng chuyết, cây cào trong rừng, gió vẫn thổi cho bật rễ. Người mang đơn thân linh căn tiến vào tông môn tất sẽ bị đồng môn ghen ghét. Phải biết rằng tông môn càng lớn thì phe phái càng nhiều, càng nghiêm trọng. Như Vấn Đạo Tông, người có đơn linh căn thì không chỉ bị sư huynh sư đệ chèn ép, mà ngay cả trưởng lão cũng ra tay với người. Vậy phải làm sao? Quan Kỷ Chân Quân tự tin, dễ thôi. Kim Thiền Thoát có thể che giấu linh căn, trừ phi là độ kiếp kỳ tự mình kiểm chứng, không ai có thể thấy được căn cốt thật của ngươi. Đào Thính Phong thở phào, rồi hắn mới nhớ ra vấn đề khác. Đúng rồi, Chân Quân, ngài nói là bị truy sát mới ra nông nỗi này, vậy thì ai truy sát ngài cơ chứ? Ngươi bây giờ không có tu vi, đừng nghĩ mấy chuyện này, nó quá xa vời với ngươi. Chỉ cần biết phải ẩn giấu sự tồn tại của ta, không thể để người ngoài biết được. Được, không cần Quan Kỷ Chân Quân phải dặn, Đào Thính Phong cũng sẽ làm thế. Lục Dương đang quan sát trong bóng tối thì nghe Bất Hủ Tiên Tử nhắc. Có ba hợp thể kỳ đang nhau lao nhanh đến đây, căn cơ vững chãi. Cái gì? Lục Dương giật mình, chẳng lẽ cừu gia của Quan Kỷ Chân Quân đã đuổi tới? Quan Kỷ Chân Quân cướp Kim Thiền Thoát của tu sĩ Đại Ngu, lại giết hai tên đồng bọn, thấy của nổi lòng tham. Dù là vì cầu tài hay báo thù thì họ đều tìm đến Quan Kỷ Chân Quân. Có cần phải gọi Đại Sư Tỷ không? Bất Hủ Thiên Tử phất tay. Không sao, cứ xem đi. Ba hợp thể kỳ lao đến cực nhanh, cả Yến Sơn Thành đều thấy họ. Ba hợp thể kỳ đáp xuống Yến Sơn, tìm vị trí mà Quan Kỷ Chân Quân rơi xuống. Người dẫn đầu nhặt một cái hộp gỗ tinh xảo dưới đất, chính là hộp đựng Kim Thiền Thoát. Người này bấm đốt tay tính toán rồi đột ngột quay đầu nhìn xuống Yến Sơn Thành. Tìm được ngươi rồi. Quan Kỷ Chân Quân thấy ba hợp thể kỳ bay qua, liền kinh hãi. Tiểu tử, chạy mau, kẻ truy sát ta đã đến. Chạy ư, chạy đi đâu? Đừng quan tâm chạy đi đâu, cứ chạy mẹ nó đi trước đã. Đào Thính Phong nghe Quan Kỷ Chân Quân chẳng kịp thu dọn gì đã đứng dậy chạy ra cửa. Ký tức kinh khủng bao trùm khiến hắn như rơi vào bóng tối vô tận. Quan Kỷ Chân Quân trong tinh thần không gian cũng sợ không dám động. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trong người của ngươi có linh hồn thể khác không? Hoặc có thấy vật giống như kim thiền hay không? Không, không có. Đào Thính Phong cố trấn tĩnh mà gượng cười. Người dẫn đầu nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời, nhưng không tỏa ra khí tức kinh khủng nữa. Tiểu tử, ngươi nói thật sao? Thật mà. Không còn khí tức kinh khủng, Đào Thính Phong thở hổn hển. Hắn cuối cùng cũng dám nhìn người đến. Bà tu sĩ xa lạ, mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Người dẫn đầu nhìn Đào Thính Phong thở dài, rồi nghiêm túc nói. Bọn ta là Lạc Thủy Vệ. Quan Kỷ Chân Quân, nay thông báo cho ngươi, ngươi cướp Kim Thiền Thoát của tu sĩ Đại Ngu, phạm vào tội cướp bóc nên bị bắt. Người dẫn đầu nhìn Đào Thính Phong, còn ngươi vì che giấu và bao che tội phạm cũng bị bắt. Lạc Thủy Vệ là lực lượng của Đại Hạ, chuyên xử lý tu sĩ ma giáo, tu sĩ ác, y thế hiếp người và tu sĩ cổ đại vi phạm luật pháp. Người dẫn đầu thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đều quen, là bạn của Ngũ Trưởng Lão, đã từng nhiều lần bắt Ngũ Trưởng Lão về việc đua xe, là một trong cửu cung Lạc Thủy Vệ có tên gọi là Dư Thiển. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.